Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, 99%. Đột nhiên, lục xanh kiếm thế triệt để thay đổi, phảng phất là tăng thêm cuối cùng một viên quả cân, nháy mắt từ một cái mâu thuẫn cân bằng chuyển hướng một cái khác ý cảnh. Vô danh tàn huyết là bởi vì tâm thương. Mà vô danh tâm thương không thuộc về lục xanh, đầy máu vô danh là bởi vì thủ hộ, mà thủ hộ thiên hạ thủ bộ phi yên là lục xanh tâm nguyện. Thể nghiệm dưới thẻ vô danh không chỉ là vô danh, hắn vẫn là lục xanh. Nháy mắt, một đạo đáng sợ kiếm thế dâng lên. Nháy mắt, uy thế cường đại để tam giới chấn động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, như thế đột ngột. Lục xanh rõ ràng cũng không có làm gì, rõ ràng là liền đứng ở đằng xa nắm thật chặt kiếm. Nhưng là, Hắc Long ma giới lĩnh vực, dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn như vậy chẳng hiểu ra sao. Hắc Long ngơ ngác sững sờ ở phía xa, nhìn về phía lục xanh đôi mắt không phải sợ hãi, không phải nghi hoặc, mà là cái gì cũng không có, không chỉ là Hắc Long mộng bức. Một bên quan chiến bộ phi yên mấy người cũng là mộng bức, nhưng không rõ ràng cho lắm ba người, chỉ cho rằng lục xanh mạnh hơn Hắc Long quá nhiều, chính vì vậy mới có thể một nháy mắt phá vỡ Hắc Long lĩnh vực. Khí thế cường hãn chấn động thiên địa, bầu trời tường vân nháy mắt hóa thành kim sắc, lục xanh chậm rãi nâng lên tuyệt thế hảo kiếm, thân kiếm kịch liệt run rẩy. Hưng phấn run rẩy, đây mới là tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân. Tuyệt thế hảo kiếm chủ nhân liền nên là cái tuyệt thế kiếm khách. Ta hôm nay nhất định muốn mang nàng đi, ta nhìn cái nào dám cản ta. Lục xanh thanh âm trầm thấp, nói ra một câu không giải thích được. Ngẩng đầu, một đôi tròng mắt sát ý ảm đạm. Hắc Long chỉ cho rằng lục xanh nói hắn là tự tranh. Trên mặt mang lên mặt mũi tràn đầy cười khổ, ta coi như muốn ngăn, còn ngăn được a? Đột nhiên, trước mắt lục xanh biến mất, tại biến mất nháy mắt thân hình lại thoáng hiện, đi bộ nhàn nhã đi vào Hắc Long trước người, kiếm trong tay tách ra vạn đóa kiếm quang, suy suy suy, kiếm khí tung hoành, chui vào Hắc Long thân thể, không có nửa điểm chần chờ, xuất thủ chính là tuyệt sát. Hắc Long kinh ngạc nhìn lục xanh, trong đầu nhớ lại đêm hôm đó tại nóc nhà một trận chiến. Một nháy mắt, loại kia cảm giác tuyệt vọng, tốt mẹ nó chân thực. Két, một tiếng vang nhỏ, vô số vết dạn xuất hiện tại Hắc Long cái trán. Thanh phong lướt qua, Hắc Long thân thể vậy mà tại trong gió mát hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Phu quân, bộ phi yên thân hình lóe lên. Mặt mũi tràn đầy tự hào đi vào lục xanh trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn xem lục xanh lạnh lùng khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy sát ý lục xanh rất đẹp trai. Đột nhiên lục xanh một tay lấy bộ phi yên kéo, yên nhi, trên đời không có người nào có thể động tới ngươi một đầu ngón tay, ai dám làm tổn thương ngươi, ta liền giết hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bộ phi yên không rõ ràng lục xanh vì sao lại toát ra một câu như vậy, nhưng cái này lời nói nghe dưới đáy lòng phảng phất nháy mắt hòa tan giống nhau, toàn thân đều xốp giòn, khụ khụ, mặc dù biết các ngươi ân ái, nhưng là có thể hay không bận tâm một chút ta cái này thương binh cảm thủ. Thẩm Lăng rất không đúng lúc đành gãy trầm tĩnh tại ôm bên trong người. Ông. Một tiếng chấn động, trong đầu phạt ác lệnh truyền đến một trận rung động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Đúng, lục xanh không chần chờ, lập tức đem ban thưởng chuyển đổi thành công đức. Hắn thấy, một cái hắc hồ một cái liệt sư đều có thể cho lục xanh mang đến nhiều như vậy ban thưởng. Thân là tứ đại pháp vương một trong Hắc Long, cái kia được bao nhiêu điểm công đức a? Mà thất bảo linh lung tháp tầng thứ hai ban thưởng là lục xanh vô cùng chờ mong. Tầng thứ hai, tất nhiên so tầng thứ nhất vô lượng thiên bia ngưu bức. Làm ra lựa chọn nháy mắt, chói mắt kim quang từ lục xanh trong đầu nổ sáng, chướng mắt kim quang, nhìn lục xanh tâm hoa nổ phóng. Tầng thứ hai tấm biển bên trên thanh tiến độ cấp tốc thôi động. 70%, 80%, 90%, kim quang tiêu tán, thúc đẩy đình chỉ, mà lục xanh biểu lộ lại tại lúc này dừng lại. Tập trung nhìn vào, lặp đi lặp lại đang nhìn. Thanh tiến độ dừng lại tại một cái để lục xanh phát điên vị trí. 99%, phạt ác lệnh, người nhà đi ra cho ta. Lão tử muốn chém chết ngươi, ngươi ra, mẹ nó đi ra cho ta. 99%, ngươi chơi ta, thời điểm then chốt ngươi cho ta cắt điện. Nhưng là chú định, lục xanh gào thét là không chiếm được đáp lại. Vô luận lục xanh biểu lộ cỡ nào dữ tợn, phạt ác lệnh vẫn như cũ lơ lửng tại thất bảo linh lung tháp phía trên lẳng lặng chìm nổi. Ngược lại là thất bảo linh lung tháp lại tại thời khắc này có một tia không trải qua cha rung động. Phảng phất, đang cười trộm, phu quân, ngươi thế nào? Bộ phi yên nghi hoặc nhìn lục xanh âm tình bất định sắc mặt. Cái kia trên mặt dữ tợn, coi như trận đánh lúc trước Hắc Long đều không có triển lộ qua. Không có việc gì, ta đang nhớ lại mới giao thủ. Không có việc gì. Lục xanh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Hoàng thượng không việc gì. Một tiếng kinh hô đột nhiên từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Đã rời đi Trương Minh Dương bước ra một bước hư không. Đi vào Tự Tranh trước mặt, nhìn thấy Tự Tranh bình yên vô sự về sau. Trên mặt mới lộ ra may mắn tiếu dung. Chấm không việc gì. Nghĩ không ra xã tắc học cung Liễu Tàn Dương lại chính là ma tông yêu nghiệt. Ai? Hoàng thượng, không phải, Trương Minh Dương vội vàng nói. Ta trên đường trở về ẩn ẩn có chút bất an. Con đường một chỗ sơn cốc, ngoài ý muốn phát hiện hai cỗ thi thể. Dĩ nhiên chính là Liễu Tàn Dương cùng đệ tử. Ta lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Ma tông yêu nghiệt vì sao chậm chạp không đến cuối cùng vẫn là chờ đến Liễu Tàn Dương đi vào. Nguyên lai ma tông cao thủ trước phục kích Liễu Tàn Dương. Sau đó dịch dung thành Liễu Tàn Dương dung mạo đến Nam Thương Thành. Là ta sơ sót, lại là như thế này. Cái này ma tông yêu nghiệt thật là lợi hại thay mận đổi đào. Vậy, hoàng thượng là như thế nào biến nguy thành an? Cái này dứt lời nháy mắt, Trương Minh Dương lời kế tiếp rốt cuộc nói không được nữa. Lục xanh có chút quay qua thân, nhìn Trương Minh Dương liếc mắt, nhưng chính là cái này liếc mắt, lại là để Trương Minh Dương cảm nhận được một loại tên là ầm ầm nhịp tim cảm giác. Cảm thụ được lục xanh trên người tán phát ra đoạt nhân khí thế. Trương Minh Dương cảm thấy nếu như đối địch với chính mình hẳn là sẽ ở ra giám a. Nháy mắt, Trương Minh Dương đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước lưu truyền một đạo nghe đồn. Tại Sở Châu, có một cái đăng phong tạo cực tuyệt thế kiếm khách. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Có thể Trương Minh Dương vạn vạn không dám tin tưởng. Như thế cái cao thủ tuyệt thế dĩ nhiên là trước mắt lục đại nhân. Ba tòa nấm mồ, đứng ở cửu giang chi đỉnh, Tự Tranh lẳng lặng đứng ở trước mộ phần, nếp nhăn trên mặt lại sâu sắc mấy phần. Trong vòng một ngày, mất hết tứ tượng gia tộc cao thủ. Mặc dù, cái khác tam đại gia tộc còn có khác cao thủ, có thể ba người bọn họ tính đến Thẩm Nhược Hư, là Tự Tranh thế hệ này tứ tượng gia tộc đại biểu. Ngắn ngủi trong vòng 7 ngày. Mấy chục năm ràng buộc lão hỏa kế cũng bị mất, bóng cây lượn quanh, lá rụng rực rỡ. Tình cảnh này, lục xanh đột nhiên muốn kéo nhị hồ. Phu quân, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi Sở Châu đi. Huyền Thiên Phủ sợ là chi chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là, chúng ta cần trước đi hoàng thượng an toàn đưa đến kinh thành. Cái gì chiến sự? Tự Tranh đột nhiên từ trong bi thương lấy lại tinh thần nghiêm nghị quát. Trước đó thần chưa dám cáo chi hoàng thượng, sợ dao động quân tâm. Kỳ thật, Lý Tú Võ nói không sai. Hoàng thượng lưu tại Sở Châu 300.000 đại quân cũng không đỡ hạ Bạch Mã Thành. Mà lại, Bạch Mã Thành khởi binh tạo phản, chỉ sợ cái khác ba đại độc lập thành đều có động tác. Hiện tại Huyền Thiên Phủ 30.000 Huyền Thiên Vệ tập kết tại Tây Lương Thành cùng phản quân. Kịch chiến, Huyền Thiên Phủ thực lực cho dù mạnh, nhưng chưa chắc là tứ đại độc lập thành đối thủ. Loạn thần tặc tử, hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ. Thần trước đưa hoàng thượng hồi kinh, sau đó hỏa tốc chi viện Sở Châu. Không, chấm muốn đi Sở Châu. Hoàng thượng vạn kim chi thể, tại đáy lòng của ngươi, chấm thật là vạn kim chi thể a. Tự Tranh nhìn thật sâu liếc mắt Lục Xanh, nhàn nhạt cười, kỳ thật chấm đã sớm biết, ở trong mắt Lục Khanh, chấm cùng thiên hạ bách tính là giống nhau, đơn giản là, chấm là hoàng đế, bọn hắn là bách tính mà thôi, ngươi không cần giải thích, kỳ thật chấm đã sớm cảm thấy, bất quá chính là bởi vì ngươi có thể như thế nhìn chấm, chấm mới dám yên tâm dùng ngươi. Chính nếu như cần nói như vậy, đã ngươi cách cục sớm đã vượt ra khỏi này phương thế giới. Như vậy cái gọi là hoàng quyền bá nghiệp đối với ngươi mà nói còn không bằng củi gạo dầu muối tiêu. Giao, ngươi dấn thân vào triều đình, thay chấm trừ gian diệt ác, đơn giản là hoàn thành ngươi phạt ác thiên quân thần trước mà thôi. Chấm nói rất đúng cùng không đúng. Lục Xanh há to miệng. Ngược lại là không nghĩ tới bị Tự Tranh não bổ thành dạng này. Mặc dù nguyên nhân căn bản không sai, nhưng lại có chút nhỏ xấu hổ. Bất quá Tự Tranh cái này nhận biết ngược lại là thay Lục Xanh đi ra lớn nhất một cái tai họa ngầm. Công cao chấn chủ, đế vương nghi kỵ, hoàng thượng, anh minh, sở dĩ nha, chỉ cần chấm là minh quân không đáng hồ đồ. Ngươi liền sẽ không để lại dư lực trợ giúp chấm. Ngày nào chấm nếu là làm sằng làm bậy thành vạn người thóa mà hôn quân, ngươi tự nhiên sẽ thay trời hành đạo. Cũng may chấm thuở nhỏ lập chí là một tên minh quân, là một tên từ xưa đến nay thiên cổ nhất đế. Lục Khanh, mang ta đi Sở Châu, chấm một người có thể chống đỡ 1 triệu đại quân. Sở Châu, Tây Lương ngoài thành tiếng giết rung trời, vô số thân mang áo trắng tướng sĩ phảng phất con kiến hướng Tây Lương thành dũng mãnh lao tới. Vừa mới tới gần đến Tây Lương thành 50 trượng chỗ, bầu trời du long đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Đầy trời nước mưa chút xuống mặc dù là nước mưa, nhưng mỗi một giọt nước mưa uy lực phảng phất một chi lợi tiễn. Tại nước mưa hạ, áo trắng tướng sĩ cuống quýt giơ lên tấm thuẫn. Một trận lốp bốp đập nện âm thanh, đem áo trắng tướng sĩ thúc đẩy tốc độ chậm lại. Lý Thành Trợ ngồi tại ngựa cao to phía trên, điên cuồng đôi mắt nhìn qua đã thủng 100.000 lỗ Tây Lương thành. 2 ngày, đại quân tại Tây Lương ngoài thành đã trì trệ không tiến 2 ngày. 5 ngày trước, Lý Thành Trợ mang theo còn lại 3 đại chủ thành đồng thời khởi binh. Xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vỡ đóng tại kinh môn Sở Châu trấn quân để bắt môn phong. Cấm như là không có tác dụng, kế hoạch ban đầu là trong vòng 3 ngày đánh hạ An Khánh Thành. Sau đó lợi dụng bắt môn phong cấm cát cứ Sở Châu. Đợi đến 5 vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng vị giết máu chảy thành sông. Đợi đến Đại Vũ 19 châu tứ bề báo hiệu bất ổn, bọn hắn lại lấy Sở Châu làm căn cơ, thận trọng từng bước quét ngang thiên hạ. Được Sở Châu, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Hắn thiểm điện kế hoạch phi thường thành công, 300.000 Sở Châu trấn quân như là không có tác dụng. Mà tại Lý Thành Trợ trong kế hoạch, 300.000 trấn quân mới là hắn duy nhất uy hiếp. Nhưng là, hiện thực kinh hỉ tới như vậy khiến người bất ngờ. Kín đáo kế hoạch dưới, 300.000 trấn quân thành công bị phá hủy, nhưng ở sông phá Tây Sở Phủ tiến vào Tây Lương Phủ thời điểm lại gặp chặn đánh. Hơn nữa, còn là từng để cho hắn căn bản không để vào mắt Huyền Thiên Phủ chặn đánh. Không để vào mắt cũng không phải là bởi vì khinh thị Huyền Thiên Phủ, mà là Huyền Thiên Phủ nhân số chú định bọn hắn vô pháp trở thành lực cản. Sở Châu chỉ có 1.200.000 tên Huyền Thiên vệ, phân bố tại bát ngát 36 phủ bên trong, mỗi một cái phủ chỉ có chừng 300 người, liền 400 người đều thu thập không đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục